Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 103, đêm tối người chơi báo trước. Lục Phàm đột nhiên nghĩ đến, Lưu Nghị không phải đã nói, chính mình nhặt được linh chủ quỷ nồi lúc, thời gian đúng lúc là ngày 1 tháng 8 sao? Mà hắn xuyên qua tới thời gian, cũng đúng lúc là ngày 1 tháng 8. Không biết có phải hay không là cùng hắn xuyên qua có quan hệ. Lục Phàm dưới đáy lòng tò mò hỏi, hệ thống, này khẩu linh chủ quỷ nồi có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Hắn cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, bởi vì cái này hệ thống 10 phần cao lãnh, dưới tình huống bình thường, căn bản cũng không thèm cùng hắn nói chuyện. Ai biết, băng lãnh máy móc âm tại hắn trong ý thức vang lên. Bởi vì bổn hệ thống xuyên qua lúc, tạo thành không gian dung chuyển, thất lạc không ít linh dị nguyên rủa chi vật ở cái thế giới này. Cho nên, thế giới hiện thực có linh dị nguyên rủa chi vật rất bình thường. Nhưng túc chủ yên tâm, những này linh dị nguyên rủa chi vật trong quỷ hồn sẽ không khôi phục. Nhiều nhất chỉ sẽ ảnh hưởng người sử dụng cùng khắp chung quanh người bên cạnh. Tất nhiên, túc chủ như có thời gian, có thể giúp bổn hệ thống tìm về. Hóa ra là như vậy, ta đây yên tâm, Lục Phàm thuận miệng nói ra. Tốt, có rảnh ta phải ngươi tìm trở về. Ngay tại Lục Phàm cùng hệ thống nói chuyện trời đất, nhưng lại không biết, Thiên Âm thành phố Hoa Hạ ngân hàng chính phát sinh một kiện chuyện quỷ dị. Hoa Hạ ngân hàng bên cạnh trong ngõ nhỏ, bởi vì hai bên cao ốc xây dựng thực cao, để ngõ hẻm này từ đầu đến cuối ở vào hắc trong bóng tối. Nhất là ban đêm, càng thêm đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng ngay lúc này, từ ngõ hẻm chỗ sâu trong bóng tối đi tới một cái lén lén lút lút bóng đen. Càng quỷ dị hơn chính là, trong tay hắn còn cầm một cái màu đen phần phật vòng. Bóng đen này đứng tại một mặt tường vách tường trước, nói ra, ta nghiên cứu này ngân hàng kết cấu rất lâu, kim khố vị trí hẳn là ngay tại phương vị này. Vừa dứt lời, hắn liền đem màu đen phần phật vòng hướng trên tường vừa kề sát. Phần phật vòng mở mới bốc lên quỷ dị hắc khí, sau đó, hắc khí hướng về phần phật trong vòng gian lan tràn. Cuối cùng vậy mà hợp thành một cái thông hướng ngân hàng màu đen thông đạo. Bóng đen tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, nhanh chóng bò lên đi vào. Lục Phàm kéo màn cửa sổ ra, tại chủ thần tiểu điếm lầu 2 đánh giá trong chốc lát. Thẳng đến xác định không còn chuyện quỷ dị phát sinh về sau, hắn mới trở lại rạp chiếu phim. Đến nỗi Lưu Nghị, hắn đã tỉnh, chỉ bất quá ngồi tại đầu bậc thang ngẩn người mà thôi. Lục Phàm nhìn hắn đáng thương, liền đem chiếc kia mang theo mỹ vị thuộc tính nồi sắt đưa cho hắn. Mặc dù này khẩu nồi sắt đã không phải là linh dị nguyên rủa chi vật, nhưng nó làm ra đồ ăn vẫn là có mỹ vị tăng thêm. Về phần hắn mất đi 10 năm tuổi thọ, dựa vào sau kỳ tu dưỡng, cũng là có thể tu dưỡng trở về. Dù sao dùng linh dị nguyên rủa chi vật là cần oán linh cuốn, không có oán linh cuốn, đây chỉ có thể dùng tuổi thọ chống đỡ. Lục Phàm vừa về tới rạp chiếu phim, một đạo băng lãnh thanh âm liền xuất hiện tại trong ý thức. Điện ảnh nhắc nhở, bởi vì diễn viên tại trong phim ảnh hai lần vai diễn nhân vật chính tốt đẹp biểu hiện, nhân đây mời diễn viên quay chụp người mới thí luyện điện ảnh đêm tối người chơi. Cát C300 oán linh cuốn, đặc quyền đêm tối miễn dịch tập kích một lần, có đồng ý hay không? Cái gì? Cái này sao có thể? Lục Phàm nghe được trong đầu luân hồi rạp chiếu phim nhắc nhở, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết hắn nhưng là tại trong hiện thực, luân hồi rạp chiếu phim vậy mà có thể quản được đến hắn. Hắn tại trong lòng có chút bất an. Hắn nhưng là có hệ thống nam nhân, liền xem như nhắc nhở, cũng hẳn là hệ thống nhắc nhở mới đúng. Tốt, ta đồng ý. Lục Phàm suy tư một hồi, đồng ý đi vai diễn người mới thí luyện điện ảnh. dù sao nghe xong tên, liền biết sẽ không rất khó. Hơn nữa cát xê cũng cao. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò. Luân hồi rạp chiếu phim phổ thông diễn viên đều là quay chụp cái gì điện ảnh. Phải biết hắn quay chụp 2 lần điện ảnh, toàn bộ đều là nhiều rạp chiếu phim hợp tác hình thức. Loại hình thức này đồng dạng liều đều là ngạnh thực lực. Không có thực lực trên cơ bản đều tử vong. Điện ảnh nhắc nhở, mời diễn viên tại rạng sáng 12 giờ trước đó, tại chiếu phim đại sảnh chờ đợi, đi tới điện ảnh thế giới hoàn thành điện ảnh quay chụp. Chế đến tử vong, điện ảnh poster đã tạo ra, mời tại poster trong đại sảnh xem xét. Lục Phàm ngồi tại tiếp đãi đại sảnh trên ghế salon, nhìn đột nhiên ra ở trên tường điện ảnh poster hiếu kỳ đi tới. Chỉ thấy này tấm poster bối cảnh là một cái kinh khủng đại sảnh. Đại sảnh trung ương nhất có cái bàn hình tròn, 12 cái phân không phân rõ được nam nữ bóng đen vây quanh hình tròn cái bàn ngồi thành một vòng. Giống như nói gì đó, hôm nay bởi vì Tề Na đại di mụ tới, Hàn Duyệt Nghiên trên xong tự học buổi tối, lại đi siêu thị mua xong tô phỉ về sau, hướng về ký túc xá đi đến. Đi trên đường, nàng phát hiện trên mặt đất có tấm poster không biết tại sao. Nàng vậy mà hiếu kỳ đem tấm này poster nhặt lên. Đêm tối người chơi, Hàn Duyệt Nghiên nhìn trong bóng đêm ngồi vây quanh thành một vòng 12 cái bóng đen, tự lẩm bẩm, đây là phim kinh dị poster sao? Đột nhiên, nàng tại diễn viên bề ngoài phát hiện tên của mình. Cái này sao có thể? Đến tột cùng là ai tại đùa ác? Hàn Duyệt Nghiên tức giận nhìn một chút không người bốn phía. Đối với những này người nhàm chán, nàng cảm giác rất ngây thơ. Chẳng lẽ coi là như vậy liền có thể gây nên chú ý của ta sao? Đúng lúc này, trong bóng tối 12 người, một người trong đó đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, duỗi ra một con quỷ thủ. Quỷ thủ vậy mà đột phá poster hạn chế, lập tức đem Hàn Duyệt Nghiên bắt vào trong poster. A, theo một tiếng hét thảm âm thanh, tại chỗ chỉ còn lại một tờ giấy trắng phiêu diêu mà xuống, rơi trên mặt đất, mà Hàn Duyệt Nghiên đã mất đi tung tích, đang nằm tại trong túc xá Tề Na. Ôm bụng, phiền muộn nói ra, ai, lại đổ máu, tô phỉ cũng sử dụng hết, chỉ có thể đi mua. Nàng nhìn một chút, chỉ có một người ký túc xá, phàn nàn nói, vì cái gì gian túc xá này chỉ có ta một người? Lão sư đến tột cùng là an bài thế nào? Ai, muốn tìm cái hỗ trợ người cũng không tìm tới. Tề Na nói xong, liền mặc vào giày, chịu đựng hai chân truyền đến dị dạng, hướng về cửa chính đi đến. Nàng vừa mở ra cửa lớn, một tấm kẹp trên cửa poster liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Chẳng biết tại sao, nàng hiếu kỳ nhặt lên xem xét. Đêm tối người chơi, đây là phim kinh dị poster sao? Tề Na nhìn trong bóng tối ngồi vây chung một chỗ 12 người, nghi hoặc nói ra, bất quá, điện ảnh poster làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là những bạn học khác ném sao? Lúc này, nàng phát hiện điện ảnh trên poster lại có tên của mình. Cái này khiến nàng tức giận có chút nghiến răng. Nàng giơ lên trắng nõn nằm đấm kêu lên, đừng để ta biết là ai làm, nếu không tuyệt đối không tha cho hắn. Tề Na không có chú ý tới, trong poster ngồi vây quanh 12 người, một người trong đó đột nhiên vừa quay đầu, trống rỗng ánh mắt nhìn nàng, còn đối nàng lộ ra nụ cười quỷ dị. Tiếp theo, một con trắng bệch quỷ thủ đột phá poster hạn chế, hướng về nàng chộp tới. A, một trận âm lãnh gió lốc thổi qua, tại chỗ chỉ còn lại một tờ giấy trắng tại theo gió bay múa. Hôm nay lại đến thu phí bảo hộ thời gian, Lương Sơn cùng mấy cái huynh đệ thu xong phí bảo hộ sau, dựa theo lệ cũ đi ăn khuya. Lương Sơn uống vào bia khó chịu nói ra, mẹ nó, từ lão đầu chính là bướng bỉnh, nhất định phải đánh một trận, lão bà hắn mới bằng lòng cấp quản lý phí. Mấy cái tiểu đệ nhao nhao nói ra. Đúng đấy, hắn cũng không nghĩ một chút. Không có lão đại che chở bọn hắn, bọn họ có thể an ổn làm ăn sao? Cấp điểm quản lý phí cũng là nên. Đúng đấy, người như vậy không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Hắn cũng không biết lợi hại. Đúng đấy, thật là chó cắn Lữ Động Tân. Không biết nhân tâm tốt. Tốt, các người uống trước đi. Ta đi đi nhà vệ sinh. Uống nhiều quá Lương Sơn. Lung la lung lay đi tới nhà vệ sinh. Liếc thấy bồn rửa tay trên có chương hắc sắc điện ảnh poster. Hắn hiếu kỳ nhặt lên. Nhìn phía trên đêm tối bối cảnh đồ. Lương Sơn tự nhủ. Đêm tối người chơi. Phim kinh dị poster sao? Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trên lại có tên của mình. Đầu não lập tức tỉnh táo lại. Giận tím mặt nói. Ai dám trêu chọc lão tử? Chán sống rồi sao? Ngay tại hắn muốn tìm nhà này ăn khuya quán bán hàng phiền phức lúc. Đột nhiên, theo trong poster duỗi ra một con trắng bệch tay. Đem hắn bắt vào poster. Chỉ để lại một tờ giấy trắng tại chỗ. Mà hắn đã mất đi bóng dáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.